Chương 313, băng lao giết chóc, xa nhẫn khôi lỗi. Đại trương, đi cờ lạt con nẻn chạm tờ trung nhẫn đội trưởng không kịp nghĩ nhiều, lập tức xê dịch thân hình, thật nhanh đi chặn đường mấy cái kia bị Diệp Thần khống chế lại dị thôn nhì ra. Tinh chỉ cùng Dương Quỳnh hai người không ngừng dùng sủ dị kẻn hoặc là đông tuyết sủ dị kẻn ngăn cản đại bộ phận dị thôn nhì ra đột tiến, nhưng này chút dị thôn nhì ra thực lực cũng là không thấp, tại ngay từ đầu hơi không cẩn thận chúng mấy lần về sau, lập tức lần nữa tăng ra, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Mà lúc này, phía dưới dân cư bên trong lại chui lên đến vài bóng người, là xa ẩn thôn trung nhẫn, mà lại số lượng cũng có 10 cái, bọn hắn từng cái diện mục giữ tợn hướng bên này rết tới đây. Những này trốn ở phụ cận nguyên bản định nội ứng ngoại hợp xa nhẫn tại nhìn thấy đồng bạn bị ngăn cản về sau liền toàn diện vọt ra. Trước đó vậy đi thông phong báo tin một diệp trung nhẫn chính là bị bọn hắn dùng phi tiêu bắn chết. Nguyên bản còn có thể duy trì cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ. 10 cái xa nhẫn gia nhập lập tức để một diệp thôn trung nhẫn đội trưởng ám đạo không tốt, nhưng hắn trước đó nhận được mệnh lệnh chính là tử thủ phòng tuyến, coi như địch nhân mạnh hơn bọn hắn cũng không thể như vậy rút lui. Trung nhẫn đội trưởng nghĩ lại phân ra hai đạo ảnh phân thân tiến đến ngăn cản, đây là hắn ảnh phân thân số lượng cực hạn, mặc dù hắn biết làm như vậy chỉ là thuần túy lãng phí trả cờ ra, nhưng kia thì có biện pháp gì đâu, chẳng lẽ trơ mắt nhìn kia 10 cái xông tới xa nhẫn gia nhập vòng chiến. Sau đó phía bên mình lập tức xuất hiện thiên về một bên tình huống á không chần chờ chút nào, một quyền đánh lui trước mặt tâm nhẫn, sau đó bước ra rút lui, hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi đa trọng ảnh phân thân chi thuật ngay tại trung nhẫn đội trưởng muốn thi triển ảnh phân thân thời điểm, một đạo khắc hét to âm thanh trực tiếp đánh gây hắn. Đa trọng ảnh phân thân, đây không phải cấm thuật á trung nhẫn đội trưởng tìm thanh âm ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp Hạo Thiên hai tay ăn thập tự thủ ấn. Ở bên cạnh hắn còn chưa sắp xếp đứng đấy hơn 20 tên cùng thứ nhất mô hình đồng dạng thân ảnh. Hơn 20 cái này trung nhẫn đội trưởng nhịn không được cả kinh nói, vậy mà thật là đa trọng ảnh phân thân. Một diệp thôn biết cái này cấm thuật người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn ta làm sao chưa từng thấy. Đối với trung nhẫn đội trưởng trong lòng chấn kinh, Hạo Thiên tự nhiên là toàn vẹn không biết, hắn đang thi triển ra đa trọng ảnh phân thân về sau, lập tức chỉ huy những cái kia ảnh phân thân vọt tới. Trực tiếp cùng những cái kia đột nhiên bạo khởi xa nhẫn chiến ở cùng nhau. Xa nhẫn bất quá mới 10 cái, Hạo Thiên tại tấn thăng trung nhẫn về sau, ảnh phân thân thực lực tự nhiên cũng tăng lên không ít, bằng vào bén nhạy thân thủ động tác, trong lúc nhất thời cũng có thể cùng những cái kia xa nhẫn hơi chút dây dưa, mặc dù tại một đối một tình huống dưới có chút ăn thiệt thòi, ở vào hạ phòng, nhưng làm sao ảnh phân thân số lượng muốn so bọn hắn nhiều một ít. Một khi có người nào ảnh phân thân sắp ngăn cản không nổi, ngay lập tức sẽ có cái khác gia nhập vòng chiến. Cùng thứ nhất cùng đối địch. Tại hai đánh một tình huống dưới, những cái kia xa nhẫn tự nhiên không phải ảnh phân thân đối thủ. Nhưng ở trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem xa nhẫn dồn vào tử địa. Dù sao Hạo Thiên ảnh phân thân coi như ý thức chiến đấu mạnh hơn, động tác tại linh mẫn, nhưng hắn lực công kích lại có hạn, mà lại Hạo Thiên cho bọn hắn mệnh lệnh là lấy dây dưa làm chủ, công kích là phụ. Ảnh phân thân một khi nhận công kích, liền sẽ trực tiếp bị đánh tan, mà đánh tan hậu quả chính là kia bộ phận trả cờ dạ liền sẽ tiêu tán lái đi. Nếu là chủ động rút về ảnh phân thân, kia bộ phận trả cờ dạ chẳng những sẽ không biến mất, sẽ còn trực tiếp bổ sung đến chủ thể. Tại bây giờ cái này bí cảnh phó bản bên trong, Hạo Thiên cũng không dám lãng phí trả cờ dạ, hắn cần phải làm là lấy chủ thể cường hãn sức chiến đấu làm chủ, bắt lấy những cái kia dị thôn nhị dạ, mà ảnh phân thân chỉ cần tận khả năng ngăn chặn những người khác là được rồi. Thao, lại có nhiều như vậy có thể tiêu xài trả cờ dạ. Nan quan trước đó bị vây công thời điểm ngươi trả cờ dạ lực bền bị so ta nhiều nhiều như vậy. Đỗ Côn tự nhiên cũng nhìn thấy Hạo Thiên những cái kia ảnh phân thân. Cái này ảnh phân thân trả cờ dạ thế nhưng là cùng chủ thể trải phẳng. Có thể phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân, đủ để chứng minh đối phương trả cờ dạ tuyệt đối là bạo dạp. Hạo Thiên tại tấn thăng trung nhẫn chỉ có thể nội trả cờ dạ lượng tự nhiên có một cái độ cao mới, kỳ thật phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân cũng không phải là cực hạn của hắn, hắn tính toán một cái, mình hẳn là còn có thể tiếp tục phân ra ảnh phân thân, chỉ bất quá vì trả cờ dạ giữ lại lượng hắn không có như thế đi làm. Thân hình bên cạnh rời, vọt thẳng nhập tinh trì cùng Dương Quỳnh hai người vòng chiến, mà Dương Quỳnh cùng tinh trì tại nhìn thấy Hạo Thiên tới về sau, lập tức đình chỉ động tác trên tay, tinh trì càng là trực tiếp hai tay kết ấn. Tại Hạo Thiên xung quanh lập ra một đạo 20m khối lập phương băng lao, vẫn là bịt kín, trực tiếp đem Hạo Thiên cùng bên trong tầm 10 tên dị thôn nhị dạ cùng nhau vây ở bên trong. Băng lao mặc dù không phải rất kiên cố, nhưng muốn đánh nát nó cũng cần thời gian nhất. Định! Ngươi làm cái gì? Dương Quỳnh Tại nhìn thấy Tinh Trì đem Hạo Thiên cùng kia 10 cái dị thôn nhị dạ vây ở cùng một chỗ, lập tức cau mày nói, ngươi dạng này sẽ hại chết hắn. Hạo Thiên thực lực mặc dù cường hãn, Dương Quỳnh cũng là được chứng kiến, lúc trước hắn có thể cùng Đỗ Côn hai người từ gần ngàn người trong vây công trốn tới, nếu là không có chút tài năng, ai cũng không tin. Nhưng đối phương trước đó mới vừa vặn phân ra hơn 20 cái ảnh phân thân, nếu như dựa theo ảnh phân thân đặc tính, bình quân gánh vác trả cờ dạ, đối phương trên người bây giờ còn sót lại trả cờ dạ, sợ là chỉ có đỉnh phong thời kỳ 20 mấy phần có một. Nói cách khác, Hạo Thiên thể nội trả cờ dạ đoán chừng chỉ có 5% tả hữu, thậm chí càng ít. Ngươi quá coi thường Lâm Hạo Thiên. Tinh Trì cười nói một câu, sau đó liền trực tiếp hướng Diệp Ẩn bên kia tiến đến. Diệp Ẩn cùng Trung Nhẫn đội trưởng bên kia cũng có 5-6 cái dị thôn nì ra, mà lại Diệp Ẩn là phụ trợ tính nì ra, không có Hạo Thiên mạnh mẽ như vậy chiến lược, hắn nhất định phải mau chóng tiến đến bang chiến. Dương Quỳnh không cùng đi, trong tay nàng nắm vuốt một thanh có dán khởi bạo phù phi tiêu, lẳng lặng đứng tại băng lao một bên, nếu là Lâm Hạo Thiên không địch lại, nàng liền sẽ trực tiếp oanh bạo băng lao, cứu ra đối phương. Băng lao bên trong, những cái kia dị thôn nỉ dạ nhiều người, bọn hắn trong đó chỉ có 2 người lấp lóe đến Hạo Thiên trước mặt, ý đồ đem nó chấm dứt, những người còn lại nhao nhao kết xuất thủ ấn, muốn đem đạo này băng lao oanh bạo. Còn không đợi những người này kết xong thủ ấn, hai đạo bén nhọn chói 2 tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tràn ngập tại mọi người màng nhĩ. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp kia 2 cái trước đó phụ trách giải quyết một diệp nì giả âm nhận đã ngã trên mặt đất tất cả đều là huyết dịch, một người trong đó vẫn là bị nổ đầu, trên người bọn họ đều phảng phất bị ngọn lửa bị bỏng qua, từng khối tiêu thịt, tựa như là bị người dùng đá lửa xô ra đến đồng dạng. Đáng chết, xử lý trước hắn, sau đó đang đánh phá băng lao cẩn thận một chút, người này có thể tại thời gian ngắn đem 2 cái trung nhận xử lý. Nhất định có cái gì bí thuật hử, chúng ta nhiều người như vậy, chằm chằm chết hắn lên dứt lời, còn lại dị thôn nỉ dạ lập tức cùng nhau tiến lên, muốn dùng thể thuật chấm dứt đối phương. Trước đó những cái kia dị thôn nỉ dạ muốn phân tán ra đến thời điểm tất cả đều bị Tinh Chỉ dùng đông tuyết hù dây kèn bức lui trở về, hắn các loại chính là chờ Hạo Thiên tới, sau đó lợi dụng băng lao thuật đem bọn hắn vây ở cùng một chỗ. Bởi vì sân bãi có hạn, tại dạng này tiểu nhân diện tích bên trong, một chút đại uy lực nhận thuật nếu là tùy tiện thả ra lời nói, là sẽ làm bị thương đến người một nhà. Cho nên, tại băng lao bên trong, những cái kia dị thôn nỉ dạ dẫn đầu nghĩ tới chính là dùng thể thuật đem đối phương xử lý. Bọn hắn nhiều người, căn bản không sợ. Lúc trước kia 2 cái ý đồ xử lý Hạo Thiên cũng là sử dụng thể thuật. Nhưng mà, tại Hạo Thiên trước mặt, bọn này chung nhận thể thuật, căn bản là không vào được pháp nhãn của hắn. Vì tốc chiến tốc thắng, Hạo Thiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân trên dưới lập tức bước lên lục sắc hơi nước bắt môn độn giáp trong nháy mắt mở ra. Liên mở 3 môn, phối hợp trước đó liền đã mở ra xạ dị gẳng, nằm trong loại trạng thái này, tuy nói không cách nào thi triển lưu hỏa hộ thuẫn, nhưng ở 8 môn trạng thái dưới Hạo Thiên tốc độ cùng lực công kích cũng là trên phạm vi lớn gia tăng, mà lại xạ dị gẳng siêu cấp động thái thị giác càng làm cho hắn đối đột nhiên lấy được siêu cấp tốc độ đạt được rất tốt lực khống chế, tại nhỏ hẹp băng lao bị liên tục lấp lóe, tàn ảnh không ngừng, để đám kia ý đồ sử dụng thể thuật tiêu diệt hắn dị thôn. Nị dạ nhao nhao khiếp sợ không thôi. Một diệp độc hưu cấm thuật, bắt môn độn giáp mau đánh phá băng lao lỗ hổng, không nên ở chỗ này cùng hắn giao thủ, nếu không chúng ta tất cả đều phải chết rất nhanh. Liền có người đã nhận ra không thích hợp, giống to lên tiếng, nhưng hắn căn bản cũng không có người đi lo lắng đáp lại, Hạo Thiên thân ảnh không ngừng ở bên cạnh họ chợt tới chợt lui. Chỉ cần có người lộ ra phòng ngự sơ hở, trực tiếp chính là quyền cước tăng theo cấp số cộng, bị thương nặng. Làm sao có thời giờ đi kết ấn thi triển nhẫn thuật, chống đỡ đối phương thế công còn đến không kịp. Kết kết Hạo Thiên mượn băng lao vết tưởng, không ngừng vừa đi vừa về di động cao tốc, cường đại giẫm đạp lực vậy mà đem băng lao cho giẫm đã nứt ra từng đạo khe hở. Theo thời gian trôi qua, những khe hở kia càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền bị những cái kia dị thôn nì dạ phát hiện. Bất quá bọn hắn phát hiện băng lao vỡ ra phản ứng đầu tiên cũng không phải là đi đánh nổ băng lao, mà là đáy lòng hàn ý nổi lên bốn phía. Chỉ là 2 chân giẫm đạp lực liền có thể đem đạo này dày đặc băng lao giẫm ra khe hở, Vậy hắn lực lượng là mạnh bao nhiêu? A Hạo Thiên biểu hiện ra chiến lực làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ vạn. Quá mạnh, thực lực như vậy, cơ hồ đã có thể cùng đội trưởng của bọn họ cấp, tinh anh trung nhận so sánh với. Có lẽ, còn muốn càng mạnh ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi, liền lại có hai cái bị đánh trở tay không kịp xa nhận ngã xuống vũng máu bên trong, không ngoài dự tính, đều là khẩn thiết nổ đầu, liền óc đều bị đánh ra. Cái này thảm trạng khiến người khác nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Dương Quỳnh trừng mắt một đôi thanh tịnh con ngươi, một mặt không thể tin nhìn xem trước mặt kia phảng phất như là lò sát sinh chẳng cảnh. Khó có thể tin, Lâm Hạo Thiên vậy mà có thể bằng lực lượng một người ngay tại kia nhỏ hẹp băng lao trong không gian đem kia 10 cái dị thôn nhị dạ đánh không thể chống đỡ một chút nào. Đây là phân ra 20 mấy cái ảnh phân thân về sau, trả cờ dạ nhận nghiêm trọng hao tổn trung nhẫn cấp nhân vật A liền xem như thượng nhẫn. Tại hao tổn đại lượng trả cờ dạ về sau cũng sẽ trở nên vô cùng suy yếu, coi như đối phương là thể thuật sở trường người, tự thể nghiệm muốn so những cái kia nhận thuật sở trường người cường hãn không ít, nhưng cũng không trở thành một điểm tác dụng phụ đều không có chứ. Kỳ thật Dương Quỳnh cũng không biết, Hạo Thiên tại xông vào đám người thời điểm, theo ngực. Lục quang lấp lóe, hắn trả cờ dạ cũng sớm đã đạt được bổ sung, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Không đến một phút đồng hồ thời gian. Tại Dương Quỳnh không thể tin trong ánh mắt, Hạo Thiên một quyền đánh nát băng lao, chậm rãi đi ra, trên người có chút huyết tích, bất quá không phải hắn, mà là bên trong những cái kia đã đổ vào vũng máu ở trong dị thôn nì ra. Hắn ngoại trừ trả cờ dạ bởi vì 8 môn trạng thái tiêu hao có chút lớn bên ngoài, thậm chí ngay cả một điểm thương thế đều không có. Tam câu ngọc xạ dị găng động thái thị giác tăng thêm muốn so song câu ngọc cường hung hãn không ít. Trước đó hắn đang thi triển sinh môn chi lực thời điểm, không dám thi triển tốc độ cao nhất, sợ mình thân thể tốc độ phản ứng theo không kịp, dù sao hắn bộ thân thể này còn lâu mới có được kiếp trước như vậy ngữ bức, nếu là tốc độ phản ứng theo không kịp, rất có thể tại cùng người giao thủ thời điểm như xe bị tuột xích. Vừa rồi, hắn tại sử dụng sinh môn chi lực thời điểm, ngay từ đầu cũng là khắc chế mình tốc độ di chuyển, nhưng hắn cảm giác, tại tam câu ngọc siêu cấp động thái thị giác hiệu quả dưới. Hắn đã có thể hoàn toàn khống chế thị giác của mình hiệu quả, di động thời điểm, quanh mình cảnh vật cũng không có di vãng chuyển đổi nhanh chóng như vậy, thử nghiệm triển khai tốc độ cao nhất, vậy mà thật có thể bằng vào động thái thị giác để thân thể sớm làm ra phản ứng. Tấn thăng trung nhẫn về sau, thể năng của hắn cũng đã nhận được tăng lên, bây giờ tại phối hợp tam câu ngọc xạ dị gẳng, sinh môn chi lực đã có thể hoàn toàn ở hắn trưởng khống phía dưới vận chuyển. Mà không cần lo lắng thân thể lực phản ứng sẽ theo không kịp tự thân tốc độ di chuyển. Đây cũng là lúc trước hắn lựa chọn thăng cấp tam câu ngọc xạ dị gẳng mà không đi cố ý mở ra bắt môn độn giáp thứ 4 môn lực lượng. Bởi vì chỉ là thứ 3 môn hắn cũng còn không có hoàn toàn trưởng không lấy, nếu là trực tiếp mở ra thứ 4 môn, chẳng phải là còn không có học được đi đường, liền đi chạy sao, đấu vật kia là nhất định, cũng không biết té có nặng hay không. Cho nên... Hắn tại lúc ấy có thể tăng lên kỹ năng thời điểm, quả quyết lựa chọn xạ dị gẳng tăng lên. Quyết định này rất hiển nhiên, Hạo Thiên làm đúng. Ngươi Dương Quỳnh muốn nói lại thôi, nàng không biết nên nói cái gì, dù sao mỗi người trên thân đều có bí mật, tinh anh đặc chủng người nếu là chỉ có mặt ngoài loại thực lực đó, cũng sẽ không bị Tống Thiên chọn chúng. Ta am hiểu là thể thuật, tại loại này nhỏ hẹp hoàn cảnh dưới, đánh một đám tinh thông nhận thuật ra hỏa. Dễ như trở bàn tay Hạo Thiên hời hợt nói một câu, sau đó lập tức thi triển ảnh vũ diệp, trên mặt đất liên tiếp xuất hiện mấy đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh, lóe lên liền biến mất, chuyển di vòng chiến. Ảnh phân thân vòng chiến có chút nguy cơ, hắn nhất định phải chạy tới, kia 20 mấy cái ảnh phân thân đã bị đánh tan gần một nửa, mà những cái kia cùng ảnh phân thân giao thủ xa nhẫn, lại chỉ chết mất một cái mà thôi. Đang đánh bạo chết ảnh trên phân thân đạt được tình báo biết được. Đám kia xa nhẫn bên trong có một cái đầu mắt, có thể so với tinh anh trung nhận thực lực. Đầu mục kia thực lực cùng trước đó bọn hắn gặp phải cả nệ đã tạ kẻ xì đồng dạng, bọn hắn bên này mặc dù cũng có một cái đội trưởng cấp một diệp trung nhẫn, nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn bên này đội trưởng cấp trung nhận thực lực, mặc dù muốn so phổ thông trung nhẫn mạnh lên một chút, nhưng lại không kịp tinh anh trung nhẫn. Ở vào giữa hai bên, kia xa nhẫn đầu mục rất khó đối phó. Trên tay hắn khống chế một bộ 3 đầu 6 tay cơ quan nhân ngẫu, là một cái khôi lỗi sư. Hắn ảnh phân thân đại bộ phận đều là bị khôi lỗi sư thả ra ám tiễn cho đánh nổ. Khôi lỗi trên thân cơ quan dày đặc, mà lại độc châm độc phi tiêu cũng là khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu là một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ bị khôi lỗi an toán. Hạo Thiên khống chế ảnh phân thân cùng bọn hắn Sa Nhẫn cùng nhau hướng nơi khác di động, chỉ để lại cái kia Sa Nhẫn đầu mục, cũng chính là cái kia trung nhẫn cấp bậc khôi lỗi sư. Mà kia khôi lỗi sư nhìn thấy Hạo Thiên tới gần về sau, lập tức cười lạnh một tiếng, bản thể rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ rồi sao? Dứt lời, hắn liền hai tay trở về co rụt lại, mười ngón múa ở giữa, kia cao hơn 3 mét, khuôn mặt dữ tợn con rối hình người lập tức xẹt qua giữa không trung, thẳng tắp lao đến. Người đang giải hóa mạ đạ.